Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397 Sử thượng nhất triều Bảo Tiêu. Canh 4, người không có cơ hội, Thư Trừng dừng lại bước chân. Đánh gãy Oliver kế tiếp muốn lời nói. Quay đầu đen nhánh con ngươi nhìn hắn, cũng không có nhưng là Oliver màu lam con ngươi mang lên ý cười. Ở ta tới Z quốc trước kia, vẫn luôn cảm thấy Z quốc người thực khiêm tốn, nhưng là ngươi theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau, ngươi về sau sẽ đến Y quốc sao? Oliver khóe môi giơ lên, lộ ra tám cái răng, Thư Trừng đi đến tiệm cơm cửa, ngẩng đầu nhìn không trung, lười biếng lười tiếng nói vang lên, ta sẽ kia thật là không thể tốt hơn, ta thực chờ mong ngươi tiến quân Y quốc nhạc đàn biểu hiện. Âu, thật đáng tiếc, ngươi còn không có phát hành thuộc về chính mình chuyên tập. Oliver lo chính mình nói chuyện, Thư Trừng cùng Dư Chu cũng đã đi xa, chờ Oliver phục hồi tinh thần lại phát hiện hai người hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Sờ sờ cái mũi, nâng lên chân hướng ngoài cửa đi, tiên sinh, ngài đàn guitar, người phục vụ cấp vội vàng cao hơn đi. Oliver tiếp nhận đàn guitar. Hướng người phục vụ hữu hảo cười, màu lam con ngươi mê người lại giàu có mị lực, Oliver cầm lấy đàn guitar, quyết định bước lên tân lữ đồ tìm kiếm Linh Carmony Thư Trừng. Hắn mặc niệm tên này, khóe môi giơ lên tươi cười, hắn tin tưởng chính mình sẽ không so với hắn kém, mà hắn cũng sẽ ở Y quốc chờ hắn, dùng âm nhạc tiến hành đánh giá. Khiêu chiến so với chính mình càng cường đại hơn đối thủ mới có thể kích phát càng nhiều khả năng. Tính không phải sao, tiệm cơm người cơ hồ đã khẳng định Thư Trừng thân phận. Lập tức đem vừa mới quay chụp đến video phát ở trên mạng. Uli nam thần đại nhân đây là ở đâu? Manh manh đát nam thần đại mặt sau cái kia mang khẩu trang chính là Bảo Tiêu sao? Cười khóc. Này Bảo Tiêu so Uli nam thần đại còn muốn khoa trương a. Nam thần đều không có mang kính dâm cùng khẩu trang, Bảo Tiêu mang lên, cười khóc, nam thần trang bị là bị Bảo Tiêu đoạt sao? Cười khóc, đây là ta đã thấy nhất triều Bảo Tiêu. Ha ha ha, sử thượng nhất triều Bảo Tiêu. Ha ha ha, Uli nam thần ngươi bị Bảo Tiêu đoạt nổi bật tạo sao? Này Bảo Tiêu sáng. Sử thượng nhất triều Bảo Tiêu 6666 cứ như vậy tự mang hot search thể chất Thư Trừng mang theo thăng sử. Thượng nhất triều Bảo Tiêu thăng thượng hot search, Dư Chu fan vốn dĩ chỉ là vui tươi hớn hở vừa thấy. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Đây là, hình như là xã hội ta Dư Ca. Thật là ta đại Dư Ca. Dư Ca đổi nghề làm Bảo Tiêu. Phốc ha ha ha. Tha thứ ta vui sướng khi người gặp họa cười to ra tiếng. Phốc, Uli đại Dư Ca cư nhiên bị nhận thành thiếu niên Bảo Tiêu. Dung ta không phúc hậu cười cười. Phốc ha ha ha, xã hội ta Dư Ca thành Bảo Tiêu. Ai ô ô, chậm rãi có người phát hiện không thích hợp. Ta có phải hay không hoa mắt, làm bọn họ bên cạnh Y quốc âm yên vui mới Oliver Gross. Ta lạc cái đi, thật là hắn. Oliver Gross, thật là hắn sao? Hắn như thế nào tới Z quốc? Oliver Gross như thế nào sẽ cùng Thư Trừng Dư Chu tụ ở bên nhau ăn cơm? Này tình huống như thế nào? Dư Chu cùng Thư Trừng nhận thức còn hảo thuyết, rốt cuộc cùng nhau chụp chí mệnh ma thuật, nhưng là Oliver còn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Không có nghe nói qua bọn họ nhận thức à? Ta có điểm mộng bức, nhược nhược hỏi một câu Oliver là ai? Như thế nào cùng Uli thiếu niên cùng nhau ăn cơm? Oliver là Y quốc có tiếng âm nhạc thiên tài, tuyên bố không ít chuyên tập, năm nay 17 tuổi, Weibo bởi vì ba người đã tạc nứt ra. Hết chương.